Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, gặp lại Cương Thi. Âu Dương Trạch thắng nhà biệt thự có 3 tòa độc lập kiến trúc. Một tòa là chủ nhân ở, một tòa là khách nhân, còn có một tòa là cho người hầu. Âu Dương Trạch Thắng đã sớm sai người tỉ mỉ đem khách nhân ở ngôi biệt thự kia thu thập quá. Đêm đã khuya, các người đều nghỉ sớm một chút đi, không cần phải để ý đến ta. Đến rồi khách nhân ở ngôi biệt thự kia cửa, Cát Đông Húc trực tiếp đối với Âu Dương Trạch Thắng vợ chồng nói. Cũng không có một chút nào khách khí, ở sớm chút thời gian, bao quát Cát Đông Húc ở bên trong. Toàn bộ Đan Phù phái cũng là 3 người, Âu Dương Mộ Dung chính là một người trong đó, là Đan Phù phái chân chính nguyên lão cùng truyền môn nhân. Vì lẽ đó Âu Dương Mộ Dung tuy rằng không phải Cát Đông Húc đệ tử thân truyền, nhưng ở Cát Đông Húc trong lòng vị trí nhưng hơn hẳn đệ tử thân truyền. Âu Dương Trạch Thắng là Âu Dương Mộ Dung nhi tử. Đối với Cát Đông Húc mà nói vậy liền là chân chính người trong nhà. Tất nhiên là không cần khách khí với hắn. Được rồi, sư thúc thổ, đêm đó an, Âu Dương Trạch Thắng vợ chồng gặp đêm đã khuya, cũng không dám đánh quấy nhiễu Cát Đông Húc. Thấy hắn mở miệng, liền cúi đầu cáo từ rời đi, xe nhẹ chạy đường quen vào phòng, lên lầu 2 phòng ngủ chính. Cát Đông Húc một phen rửa mặt, đổi áo ngủ nằm ở trên giường lớn, nhìn trần nhà, nhớ tới Hoắc Lâm Động thiên đoạn cuộc sống kia, không khỏi tâm tư bay tán loạn, càng là vô tâm ngủ. Đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói, giống người thường giống như giấc ngủ, đơn giản cũng chính là một loại tự nhiên quen thuộc cùng tự mình buông lỏng phương thức. Vừa vô tâm ngủ, liền cũng là rời giường, lững thững ra gian phòng. Đi tới trên ban công, gặp có một tấm biên đằng ghế nằm, liền nằm ngồi bên trên, ngóng nhìn sao lốm đốm đầy trời ngôi sao, ngón tay nhưng nhẹ nhàng nắm chuyển ngón út trên mang phong thi hoàn. Một tia thần niệm bay vào trong đó, phong thi hoàn bên trong, huyệt âm châu đang chậm rãi phóng thích âm sát hàn khí, làm cho phong thi hoàn so với trước kia càng thêm âm hàn. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương mỗi bên từ trong miệng ngậm một hạt vàng. Lóa mắt kim thi đan, đang nuốt mây nhà khói. Không nói ra được thích ý cùng hưởng thụ. Sáu mặt khác 10 đầu ngân giáp cương thì lại mỗi người trong miệng ngậm một cái kim giáp cương. Xương, tương tự, nuốt mây nhà khói. Một mặt thích ý cùng hưởng thụ. Nói đến... Từ khi trở về địa cầu, Cát Đông Húc vẫn ở có ý thức địa khống chế tư tưởng của mình, không để cho mình đi hồi ức Hoắc Lâm Động thiên sự tình. Bởi vì đó không phải chỉ là một đoạn để hắn tuyệt vọng thống khổ trải qua, hơn nữa còn là một đoạn tràn đầy máu tanh cùng giết hại trải qua. Mà trở về địa cầu phía sau, tháng ngày ấm áp hòa bình, Cát Đông Húc cũng không muốn để cái kia đoạn trải qua ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Đặc biệt là quãng thời gian trước hắn phát hiện mình lại có một loại quan sát chúng sinh tính mạng. Hơi một tí sát ý liền lên, để hắn tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, thì càng thêm có ý định tránh đi quên lãng cái kia đoạn tràn đầy máu tanh cùng giết hại lịch sử. Mãi đến tận mấy ngày nay, Cát Đông Húc theo cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ, ở thế tục bên trong sinh hoạt, dần dần hòa vào trong đó, tâm tình dần thuộc về ôn hòa, mới ở hôm nay tùy ý tâm tư bay tán loạn, đồng tiến vào phong thi hoàn bên trong tìm tòi. 62 đầu ngân giáp cương cùng Cát Đông Húc tâm thần tương thông. Cát Đông Húc thần niệm vừa tiến đến, chúng nó liền lập tức đã nhận ra. Mỗi người đều ngừng, nuốt mây nhà khói. Từng đôi vốn là chỗ trống tràn đầy cho nguội màu sắc hai mắt nhìn phía Cát Đông Húc. Dĩ nhiên toát ra một vệt sinh động cảm tình đến. mà cá thâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương càng là lập tức đứng lên. Đung đưa khổng lồ kia thân thể, hùng hục đến rồi Cát Đông Húc bên người. Cái kia nửa bộ xương nửa cương thi, xem ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ cá sâu lớn ngân giáp cương vẫn là đến chết không đổi. Vừa đến Cát Đông Húc bên người, hay dùng đầu óc của nó túi đi sượt Cát Đông Húc chân. Tuy rằng phong thi hoàn bên trong âm hàn cực kỳ, nhưng thời gian qua đi nhiều ngày, nhất lại là trên địa cầu, mới gặp lại này 62 đầu cùng hắn vào sinh ra tử ngân giáp cương. Cát Đông Húc trong lòng không kìm lòng được nổi lên một tia ấm áp và thân thiết. Một hồi lâu, Cát Đông Húc tâm tình mới hồi phục bình tĩnh, ánh mắt đảo qua chúng ngân giáp cương, cuối cùng lại rơi vào cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương trên người. Khi tiến vào kim ô cấm địa trước, cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương một thân mênh mông thi lực cũng đã có thể so với huyết ma tông huyết ma bàng Nhược Hải. Còn lại 60 đầu ngân giáp cương cũng đều toàn bộ đột phá làm cấp cao ngân giáp cương. Thực lực có thể so với long hổ cảnh 7 tầng thậm chí 7 tầng đỉnh cao. Bây giờ khoảng cách tiến nhập kim ô cấm địa đã qua hơn 1 năm. Này 62 đầu ngân giáp cương ngày đêm hấp thu luyện hóa kim thi đan cùng kim giáp cương. Xương bên trong tích chứa tinh khiết âm sát thi khí. Một thân thi lực so với trước kia càng là dâng trào như biển, cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt là cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Trong miệng điêu chính là kim thi đan, một thân thi lực ở thân thể của bọn nó bên trong dâng trào. Coi như lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, đều âm thầm có chút hoảng sợ, nghĩ thầm, chúng nó nếu như lại như vậy hấp thu xuống, e sợ chẳng bao lâu nữa liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hướng kim giáp cương tiến hóa. Nghĩ đến thiên kiếp, Cát Đông Húc trong lòng chấn động, vẻ mặt trở nên đặc biệt ngưng trọng. Nếu như nói người tu tiên là hành vi nghịch thiên, như vậy cương thi tu luyện thì lại càng là nghịch thiên. Bởi vì cương thi là vật chết, vốn liền không nên tồn tại ở thế gian, càng chớ luận còn sinh ra ý thức, cũng tu hành tiến hóa, vì lẽ đó cương thi hình thành điều kiện phi thường hà khắc. Nếu như là tự nhiên hình thành, không chỉ có đối với thân thể có yêu cầu, hơn nữa nơi táng thân vẫn cần là âm sát nơi, còn muốn trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể dần dần trở thành cấp thấp nhất bạch cương. Vì lẽ đó, ở thế giới hiện thực bên trong, tự nhiên hình thành cương thi số lượng cực nhỏ, mà những cương thi này nếu không có bởi vì trợ giúp, chúng nó mỗi đột phá cấp 1 đều cần trải qua phi thường tháng năm dài đằng đẵng. Ở đây tiến hóa rất dài 5 tháng bên trong, một khi đụng tới cái gì, thiên tai nhân họa, vốn liền số lượng cực ít cương thi tồn xuống thì càng thiếu. Coi như may mắn có như vậy một lạc đầu cương thi trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hữu kinh vô hiểm tiến hóa đến muốn đột phá đến kim giáp cương. Thời gian này thiên lôi hạ xuống, cái kia trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, may mắn có thể hướng về kim giáp cương đột phá cương thi hầu như 100% bị đánh thành chia 5 xẻ 7, hóa thành cho tàn, vì lẽ đó ở trên thế giới, tự nhiên hình thành đồng tiến hóa đến kim giáp cương cương thi là cơ hồ không có. Chính là bởi vì cương thi rất khó tự nhiên hình thành, rất khó tiến hóa, càng khó đột phá trở thành kim giáp cương, thậm chí thiên thi, dần dần mà tu chân giới bên trong mới xuất hiện luyện thi người. Chỉ là luyện thi dù sao không phải là đại đạo, mà là bị coi là tà môn đường nhỏ. Hơn nữa luyện thi điều kiện cũng rất hà khắc, cần muốn trả giá rất lớn, vì lẽ đó chân chính đi con đường này tu sĩ rất ít. Lưu truyền xuống lợi hại luyện thi phương pháp thì càng thiếu. Cát Đông Húc bởi vì nhòm ngó một tia sinh tử hàm nghĩa, một mình sáng tác sinh tử ấn, tương đương với ở sống và chết trong đó dựng lên một cây cầu xà nhà. lại gặp may đúng dịp chiếm được Thiên Thi Tông một bộ phận truyền thừa. Cho tới hắn mặc dù là giữa đường tiếp xúc luyện thi một đạo, đồng thời cũng không có chuyên môn đi nghiên cứu tu luyện luyện thi chi đạo. Nhưng ở luyện thi bên trên, từ hắn bắt đầu ở cương thi thức hải bên trong đánh vào sinh ấn bắt đầu, cùng cương thi tâm thần liên kết bắt đầu, cũng đã nghiễm nhiên thành luyện thi này một đường nhỏ một đại tông sư cấp nhân vật. Không chỉ có như vậy, sau đó Cát Đông Húc càng là liên tiếp chiếm được kim giáp cương xương cùng kim thi đan, còn có huyền âm châu. Bực này đối với luyện thi tu sĩ mà nói chính là chí bảo thứ tốt. Lại biết luyện chế thi đan, cho tới cương thi tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Thậm chí trong thời gian ngắn ngủi, cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đã có hướng kim giáp cương tiến hóa dấu hiệu. Có thể nói, ở luyện thi một đạo trên, Cát Đông Húc xem như là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.